Chương 518, đề phòng. Bích Ngọc, ngươi là từ bên ngoài nghe được đúng à? Nô tỷ từ Bắc Quan trở về, nghe trên đường người nghị luận, nói Mạnh Thái Thái khóc đến chết đi sống lại, tất cả mọi người đang suy đoán nguyên nhân tử vong, có nói là nắng nóng sở trí, cũng có người nói là uống thuốc độc, có người nói bị độc trùng cắn đúng rồi, còn có người nói là thắt cổ, dù sao đủ loại, nói cái gì đều có. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, độc trùng cắn Oanh Nhi cũng ở tại Mạnh gia, nàng không sao chứ? Bích Ngọc lắc đầu, cái này không biết, nhưng là không có nghe người nghị luận, sẽ không có sự tình. Thẩm Thanh Lan trầm mặc thật lâu sau, cái gì cũng không có hỏi, nàng cùng Mạnh Thư Nhàn vốn cũng không tính là giao tình sâu đậm, nhưng tốt cũng thế, xấu cũng thế, người này hãy để cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, hiện tại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nàng cũng không cách nào lại phẫn nộ cùng chán ghét, thổn thức thở dài, cảm khái một câu thế sự vô thường. Trừ đó ra, nàng còn có chút bất an, Mạnh Thư Nhàn không sớm không muộn, liền chết tại chính mình muốn tìm nàng tính sổ thì có thể hay không có cái gì liên hệ đâu, được lại nghĩ một chút, chính mình cũng chỉ là có cùng nàng rằng có lấy cách nói ý nghĩ, cũng không có hại nàng chi tâm, nàng nửa đêm chết tại chính nàng trong nhà, thật là không có gì được dính líu. Ngươi tiếp tục hỏi thăm điểm việc này, đừng quá rõ ràng. Đúng rồi, ngày mai ngươi tính. Thẩm Thanh Lan khoát tay, chuyển hướng Đông Mai. Đông Mai ngươi ngày mai lại đi một chuyến Từ gia, từ từ tiểu thư kia hỏi một chút. Bích Ngọc ủy khuất trước mắt, tiểu thư hiện tại cũng không cho nô tỳ làm việc. Thẩm Thanh Lan cười mắng, nhường ngươi nghỉ ngơi một chút, còn có ý kiến mỗi ngày đi Bắc Quan tới tới lui lui, không chê mệ không. Bích Ngọc cười làm nũng, đây không phải là sợ tiểu thư từ đây vứt bỏ nô tỳ nha. Yên tâm, có là sự tình chờ ngươi đâu, một hồi tiệc tối, ngươi đem Hải Đường các nàng mấy cái chiếu cố tốt, ngày mai cả một ngày đều được theo ta. Bích Ngọc lúc này mới an tâm. Không qua bao lâu, Thẩm Lương liền trở về, bởi vì biết trưởng tàu đến, cố ý sớm hạ nha môn, cùng Lâm Thị một đạo đi Khâu Thị bọn người ở tiểu viện thấy cái mặt, được rồi thúc tàu lễ, nói chút chuyện phiếm, liền rời đi. Một lúc lâu sau, mở yến. Bởi vì đều là người một nhà, mà ngoại trừ Thẩm Lương, tất cả đều là nữ quyến, cũng không thể nhường Thẩm Lương một mình một bàn chuyển ra ngoài đi, cho nên cũng không có kiêng rẻ, làm thành cùng nhau. Nhưng Lâm Thị rất thông minh, đem tiếp phong yến nói thành là việc nhà cơm tên gọi việc nhà, mang lên đến thức ăn không phải việc nhà. Sớm ở thu được Khâu Thị đệ nhất phong thư biết được các nàng chuẩn bị lại đây thì Lâm Thị liền cùng Thẩm Thanh Lan, Vương An Thúc, Triệu Mụ Mụ bọn người khẩn cấp. Mà chuẩn bị, khắp nơi tìm kiếm đặc sắc mỹ thực, lại nói tiếp, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì Khâu Thị mấy người, bởi vì Thẩm Chi Giật hôn sự cũng tại chủ bị trong. Thẩm gia bình thường làm việc điệu thấp, quần áo trang sức đều lấy giản vi chủ, chỉ có trên ẩm thực có vẻ thưởng thức, lại cũng tận khả năng không đối ngoại hiển lộ rõ ràng. Tỷ như trước đó không lâu lần đó đại yến, khách nhân mỗi người vừa lòng không giả, nhưng muốn hỏi một câu vì sao vừa lòng, còn thật không thể nói rõ có cái gì nổi tiếng địa phương, chỉ có tại dưới mắt loại này giam lại môn chiêu đãi người trong nhà thì mới có thể hao hết tâm tư. Lâm Thị cười nói, những thứ này đều là Hội Châu đặc sắc đồ ăn, không phải cái gì món ăn nổi tiếng, chính là nhường đại tẩu cùng cháu gái nhóm nếm tươi mới, nếu là thích đâu, quay đầu lại đổi lại đa dạng làm nhiều vài lần. Vẫn là ăn không quen, ngày mai chúng ta lại đổi thành phân ninh khẩu vị. Khâu Thị đem thức ăn điểm tâm nhìn một lần, âm thầm kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Hội Châu một cái láng giềng gần Man Di biên thành đồ ăn, lại thoạt nhìn rất có thèm ăn. Đệ muội khách khí, chúng ta người trong nhà, không cần nói như vậy truy cứu chúng ta tới đây chứ, là vì lẫn nhau đi lại, người một nhà đừng xa lạ, lao an nhân ở nhà tổng lẩm bẩm các ngươi, được tuổi lớn, không chịu nổi sốc này. Ta liền mang theo bọn nhỏ đến, xem như thay nàng lão nhân ra nhìn xem. Khâu Thị biết mình vừa mới vào cửa khi liền lần nữa nói sai lời nói, lúc này giải trí nhớ, lại không đề cập tới mẫn cảm đề tài. Nàng vốn là tâm tư linh hoạt, biết ăn nói, chỉ cần nàng nguyện ý, dễ nghe lời nói đều có thể thao thao bất tuyệt. Quả nhiên, Thẩm Lương cùng Lâm Thị nghe xong cao hứng. Bọn nha đầu đi lên rót rượu chia thức ăn, mọi người sôi nổi động đũa, liền miệng nói khen ngợi. Đặc biệt uống hương khí thuần thúy, hương vị ngọt rượu nho sau, càng là một phen khen không dứt miệng. Thẩm Thanh Chi sát bên Thẩm Thanh Lan ngồi, liền uống hai ngụm rượu nho, chọc ga chọc bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nói, tứ muội muội, cái này rượu nho cùng ta tại phân ninh uống, có chút khác biệt, cảm giác hương vị cùng cảm giác đều càng nồng nặc, càng thuần hậu, nô, giống như hương vị còn có chút quái. Nói xong, lại là một ngụm. Thẩm Thanh Lan cười ngăn lại nàng, đây là Hội Châu bổn địa nho nhưỡng, uống ngon là uống ngon, lại không thể uống nhiều quá, cẩn thận thì hơn đầu. Ta uống qua rượu nho, không say người. Thẩm Thanh Chi đắc ý Thẩm Thanh Lan đỡ chán, đến Hội Châu trước, ta cũng như thế tự tin nàng nhớ tới tại Hạm Đạm Viên sự tình, liền không nói tiếp, phụ mẫu trưởng bối đều tại trước mặt, tuyệt không thể đem mình bên ngoài uống rượu thiếu chút nữa uống say sự tình nói ra, coi như bọn họ không ở, nàng cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền đề cập Diêu Thái Thái, sợ mọi người hỏi tới, tự mình nói sai. Tứ muội muội uống say qua Thẩm Thanh Ngộng đột nhiên mở miệng, cười như không cười hỏi. Không có. Thẩm Thanh Lan không chút do dự phủ nhận, cứ việc lần này nhìn thấy Thẩm Thanh Ngộng trầm mặc ít lời, không hướng người trước gót, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là rất mẫn cảm nhận định người này tâm tư không tốt, không thể không phòng. Thẩm Thanh Ngộng ha ha cười một tiếng, vung xuống mặt mày, chính mình chậm ung dung uống rượu dùng nữa, cũng không biết là tin hay không tin. Yêu tin hay không Thẩm Thanh Lan không khớp để ý nàng, trên cổ vết sẹo tuy rằng biến mất, lúc trước đau đớn cùng nhục nhã như cũ dấu vết rõ ràng, nhìn tại đều là Thẩm gia nữ phân thượng, Thẩm Thanh Lan lấy đại cục làm trọng, có thể không làm khó dễ, không trả thù, lại cũng tuyệt đối không thể lấy ơn báo oán, cùng nàng trùng tu tỉ muội tình thâm. Đăng môn là khách, Thẩm Thanh Lan tại ăn, mặc ở, đi lại chiêu đái thượng tận lực cùng mặt khác tỉ muội đối xử bình đẳng, nhưng ở trên tình cảm, không hề nghi ngờ là ôm có đề phòng cùng xa cách. Thẩm Thanh Mộng bản thân đối với này không thể có khả năng bất chi giác, nhưng nàng xưa nay am hiểu liền là trong ngoài không đồng nhất, mới đến đối phương địa bàn, tự nhiên muốn biểu hiện một phen ôn nhuận khiêm tốn. Tứ tỷ tỷ, Hội Châu so với ta tưởng tượng rất nhiều. Thẩm Thanh Liễu lôi kéo Thẩm Thanh Lan vào áo, ôm tay thấp giọng nói. Thẩm Thanh Lan cười hỏi, người trước kia nghĩ như thế nào tượng nói như thế nào đây, ta nghe phụ thân nói, Hội Châu ngoài thành chính là man di nơi, hoang vu người ở, còn thường xuyên có chiến loạn, cho nên ta cảm thấy, nơi này sẽ thực nghèo khổ, nghèo sơn ác. Thẩm Thanh Liễu ngượng ngùng bịt miệng. Thẩm Thanh Lan không để ý, giúp nàng đem lời nói xong, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, ta trước kia cũng có cùng loại lo lắng, bất quá đến nơi này liền phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Nàng không có nói, lúc ấy mình tới thời điểm, còn vừa lúc bắt kịp Tây Khương công thành, đánh túi bụi, nàng không muốn nói, là vì kia đoàn nhớ lại luôn luôn nhắc nhở nàng mấy ngày nay hoảng sợ bất an chờ đợi.